Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, Thái Cổ Thần Sơn chạy trốn. Tiên giới, Diệp Dương đám người lại là không biết thần giới Hỗn Nguyên Thế Gia cũng đã lôi đình chấn nộ. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết thần giới Hỗn Nguyên Thế Gia rốt cuộc là một cái bao nhiêu cường đại, kinh khủng bực nào thế lực. Dùng Diệp Dương lại nói chính là, thần giới Hỗn Nguyên Thế Gia lại cường đại, có thể so với hắc thủ sau màn sao. Dù sao Diệp Dương bây giờ là nợ nhiều không lo, hắn liền hắc thủ sau màn còn không sợ, huống chi chỉ là một cái Hỗn Nguyên Thế Gia. Huống chi, thần giới thần cũng không cách nào xuống tới tiên giới, nếu như giống như là cái này đại thần đồng dạng, chỉ là có tâm linh chi lực xuống tới. Diệp Dương cũng hoàn toàn không sợ, hắn hoàn toàn có năng lực đem hắn chém giết được, mà lại, những cái này tâm linh chi lực nếu như không có vật dẫn mà nói, là không cách nào phát huy bao nhiêu lực lượng, mà muốn có mạnh hơn chân thần thực lực, như vậy thì nhất định phải lấy chân thần nhục thân làm vật trung gian. Mà nếu như là lấy đồng dạng thần linh nhục thân làm vật trung gian mà nói, như vậy thực lực tối đa cũng chỉ có thể đi đến chân thần cảnh giới. Diệp Dương mặc dù chỉ là một cái tiên đế, nhưng bên người còn có Minh tộc tộc trưởng đám người, căn bản là không sợ chân thần. Về phần về sau phi thăng đến thần giới, Diệp Dương hiện tại còn không cân nhắc như vậy lâu dài sự tình. Nhưng hắn tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu không, nếu là sợ cái này sợ cái kia, cố kỵ những cái này lại cố kỵ những cái kia, đây không phải Diệp Dương làm việc phong cách. Hơn nữa, quá nhiều lo lắng, đối với tu hành cũng không phải quá tốt. Hỗn Nguyên Thế Gia chính là một cái gia tộc, ngược lại là không nghĩ Tiên Thiên Thư Viện, dù là đem trí cường được giải tán, nhưng bọn họ y nguyên vẫn là một cái gia tộc, chảy xuôi theo vẫn là một dạng huyết dịch. Ta đề nghị, không bằng đem bọn họ toàn bộ đều giết đi. Minh tộc tộc trưởng nhìn về phía Diệp Dương, cấp ra hắn đề nghị. Lúc này, Hỗn Nguyên Thế Gia chân thần, thần linh, ngụy thần cùng đại đế cấp bậc cường giả cũng đã bị chấn sát. Thậm chí, Hỗn Nguyên Thế Gia bảo vật, tàng kinh các loại hơi có chút giá trị đồ vật cũng đã bị Minh tộc tộc trưởng đám người cho động thủ thu lại, nhưng nên xử lý như thế nào Hỗn Nguyên Thế Gia đây? Diệp Dương nhất thời lại là có chút dao động chưa chắc. Bởi vậy, Minh tộc tộc trưởng mới cho ra chính mình đề nghị. Hỗn Nguyên Thế Gia đám người mặc dù đều ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không đủ đều là người xấu. Nếu như đem bọn họ toàn bộ giết, cho dù công tội bù nhau, đối Diệp Dương công đức không có cái gì nguy hiểm, nhưng Diệp Dương cũng khẳng định ái ngại. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì sát nhân cuồng ma. Nhưng cứ như vậy giữ lại Hỗn Nguyên Thế Gia, đây tuyệt đối là nuôi hổ gây họa, thả hổ về rừng a. Tại nhiều năm sau đó, Hỗn Nguyên Thế Gia có lẽ liền sẽ ngóc đầu trở lại, cho Diệp Dương hậu nhân tăng thêm đại lượng phiền phức. Chúa công, nếu như ngươi không nghĩ hạ lệnh mà nói, chuyện này liền giao cho ta làm chủ a. Ta đi đem bọn họ đều giết. Bách Quỷ tộc tộc trưởng sát khí bừng bừng nói ra. Diệp Dương lúc này liền trừng Bách Quỷ tộc tộc trưởng liếc mắt. Công đức là đồ tốt, các ngươi đừng hơi một tí liền kêu đánh kêu giết. Nên giết người tự nhiên muốn giết, nhưng người vô tội, có thể hay không liền tận lực không giết. Nếu không, nếu là các ngươi tội nghiệt ngập trời, ai cũng cứu không được các ngươi. Cửu đại chân thần giáo chủ, bọn họ kỳ thật đều là tội ác ngập trời, nghiệp chướng nặng nề. Nhưng từ khi theo Diệp Dương sau đó, bọn họ cũng đã thu liễm rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Dương cũng cảnh cáo bọn họ, kêu bọn họ đi cọ rửa tội nghiệt. Dù sao, tuy nói hiện tại tội nghiệt đối bọn họ còn không có gì rõ ràng ảnh hưởng, nhưng nếu là làm đại kiếp đến, bọn họ hạ tràng liền sẽ thảm rồi. Giết cũng không phải, giữ lại cũng không phải. Chẳng lẽ đem bọn họ đều bắn cho ra tiên giới hay sao? Hay là giữ lại bọn họ, cho Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thiên Mệnh Thần Giáo làm đối thủ. Thiên Quỷ tộc tộc trưởng có chút buồn bực nói ra. Nghe vậy, Diệp Dương hai mắt tức khắc sáng lên. Không sai, liền giữ lại bọn họ a, nhường bọn họ tự sinh tự diệt. Cứ như vậy quyết định. Làm ra sau khi quyết định, Diệp Dương một đoàn người liền cấp tốc rời đi Hỗn Nguyên Thế Gia. Nhìn xem Diệp Dương đám người thân ảnh cấp tốc biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Hỗn Nguyên Thế Gia chúng tiên cho đến lúc này đều còn không quá tin tưởng. Bọn họ có thể hay không chỉ là để cho chúng ta trắng khai tâm một trận. Sau đó lại trở về cho chúng ta một kinh hỉ. Một bàn tay đem chúng ta toàn bộ chụp chết. Dù sao, Tiên Thiên Thư Viện đều bị cưỡng ép giải tán. Đối với chúng ta lại là chẳng quan tâm. Có lẽ vậy, chúng ta muốn hay không trốn? Trốn? Trốn đi nơi nào? Liền chân thần lão tổ đều bị tùy tiện đánh chết. Thậm chí thần giới người tới đều không phải đối thủ. Người có thể trốn đi nơi nào? Nếu như Diệp Dương muốn giết chúng ta, tiên giới to lớn, đều không có chúng ta nơi sống yên ổn. Có người tự diễu đồng dạng nói ra, cái kia chỉ có thể ở chỗ này chờ chết sao? Ngoại trừ chờ chết bên ngoài, chúng ta mà chẳng thể làm gì khác. Ngoặc kép, cuối cùng, Hỗn Nguyên Thế Gia vẫn có một số ít chạy trốn. Trốn hướng về phía phương xa trốn đi. Bọn họ đều không tin Diệp Dương cứ như vậy buông tha bọn họ. Nhưng mấy ngày sau, Diệp Dương đều không có động thủ dấu hiệu. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Diệp Dương cũng đã thật dự định buông tha bọn họ. Nhìn đến, Diệp Dương là thật dự định buông tha chúng ta. Chỉ là, hắn giết chúng ta Hỗn Nguyên Thế Gia toàn bộ cường giả. Thù này so Thiên Đô phải lớn. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không tự tiện bỏ qua. Có người hung dữ nói ra, muốn một lần nữa quật khởi sao? Có chân thần thời điểm còn không phải Diệp Dương đối thủ. Huống chi là hiện tại thế nào? Dù là đợi đến Diệp Dương sau khi phi thăng, chúng ta muốn diệt đi Thái Hư Học Viện sợ cũng không dễ dàng. Chúng ta tất cả bảo vật, công pháp cùng thần thông các loại cũng đã bị bắt đi. Chúng ta hiện tại nắm trong tay công pháp cùng thần thông mặc dù còn có không ít, nhưng cao cấp nhất lại là hoàn toàn không có trưởng khống. Công pháp cùng thần thông mới là một cái giáo phái căn bản. Dù là chúng ta cố gắng nữa, muốn đi đến trước đó đỉnh phong thời khắc, nhưng cũng không quá có thể. Hơn nữa, Diệp Dương đồng ý buông tha chúng ta. Cái khác giáo phái sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ta thậm chí cũng đã có thể đoán trước đến chúng ta Hỗn Nguyên Thế Gia xuống dốc ngày nào đó. Có người thở dài nói ra, không có tất cả công pháp cùng đủ loại bảo vật. Hỗn Nguyên Thế Gia có thể nói là cũng đã không có truyền thừa cùng nội tình. Loại tình huống này phía dưới, có lẽ bọn họ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng lâu dài dĩ vãng, Hỗn Nguyên Thế Gia xuống dốc là tất nhiên. Quả nhiên, Diệp Dương mặc dù cũng đã buông tha bọn họ, nhưng Diệp Dương rời đi về sau một đoạn thời gian bên trong, thì có thế lực khác tới cửa. Cái khác mấy đại cự vô bá người cũng đi lên. Mượn gió bẻ măng, đây là tất cả sinh linh đều thích làm sự tình. Bọn họ đều muốn thừa cơ kiếm bộn. Diệp Dương đám người chỉ là giết Hỗn Nguyên Thế Gia một chút tiệt thế cường giả mà thôi. Nhưng kẻ đến sau liền không có loại này thiện tâm. Đại khai sát giới, đặc biệt là ở Hỗn Nguyên Thế Gia không có tiệt thế cường giả tọa trấn. Hơn nữa đắc tội nhiều người tình huống dưới, những người kia càng thêm không có khách khí. Thậm chí không có mấy năm thời gian, Hỗn Nguyên Thế Gia liền đã bị giết thất bại thảm hại. Không dư thừa mấy người, mà còn lại người thì là ở tiên giới các nơi chạy trốn. Cũng chính là từ đây là hậu kỳ, tiên giới Hỗn Nguyên Thế Gia chính thức từ tiên giới gạch tên. Muốn quật khởi, trừ phi thần giới xuống tới thần nhân, nếu không Hỗn Nguyên Thế Gia liền chân chính không cách nào quật khởi. Như thế Diệp Dương đoán trước không đến. Diệp Dương lúc ấy lưu lại Hỗn Nguyên Thế Gia, nhưng thật ra là muốn giữ lại bọn họ làm Thiên Mệnh Thần Giáo cùng Nguyên Thủy Thần Giáo đối thủ. Nhưng là không để ý đến một việc Hỗn Nguyên Thế Gia đắc tội quá nhiều người. Vẻn vẹn mấy ngày công phu liền bị giết thất bại thảm hại. Bất quá, những cái này đều là nói sau. Cùng Diệp Dương cũng không có quan hệ thế nào. Lúc này, hắn cũng đã lần thứ hai bước lên Thái Cổ Thần Sơn. Chỉ là, Lúc này Thái Cổ Thần Sơn cũng đã không có bóng dáng. Nguyên bản phong tỏa Thái Cổ Thần Sơn, lúc này lại là đại môn rộng mở, một người đều không thấy. Thái Cổ Thần Sơn, chạy. Diệp Dương đám người lơ lửng tại Thái Cổ Thần Sơn trên không. Nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Thái Cổ Thần Sơn, không phải từ Thái Cổ thời điểm truyền thừa xuống sao? Nội tình thâm hậu, hơn nữa còn có chân thần. Nhưng cứ như vậy chạy trốn, thực sự là không có gan a. Lăng Tiêu một mặt xem thường nói ra, Thái Cổ Thần Sơn chạy trốn cũng đúng là bình thường. Dù sao, chúng ta một đường giết tới, Thái Cổ Thần Sơn người đã sớm sợ. Liệt Nhật Tông Tông chủ ha ha lớn cười nói ra, nếu như Thái Cổ Thần Sơn không trốn mà nói, bọn họ hạ chàng tuyệt đối cùng Thái Cổ Thần Sơn một dạng. Âm Dương Môn môn chủ lạnh lùng nói một câu, đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Thái Cổ Thần Sơn chạy trốn là lại cực kỳ bình thường một kiện sự tình. Diệp Dương, ngươi cau mày làm gì? Chẳng lẽ ngươi không dạng này cho rằng? Lăng Tiêu nhìn về phía Diệp Dương, đi qua mới đầu sau khi khiếp sợ, Diệp Dương liền một mực hơi cau mày nhìn xem phía trước Thái Cổ Thần Sơn. Tựa hồ cũng không tán đồng đám người nói chuyện một dạng. Thái Cổ Thần Sơn sẽ không cứ như vậy chạy trốn. Hắn cũng trốn không được đi nơi nào. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ tất nhiên là cũng đã thiết lập tốt bẫy dập chờ lấy chúng ta nhảy vào đi. Diệp Dương nói xong, lông mày cũng đã dần dần giãn ra. Thái Cổ Thần Sơn lại lớn như vậy mở sơn môn. Lấy Thái Cổ Thần Sơn tính cách, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy không đánh mà chạy. Lại nói, tiên giới thật hay không bọn họ đặt chân nơi. Bởi vậy, Diệp Dương mới có thể cảm thấy kỳ quái. Ở đám người nghị luận ầm ĩ đồng thời, hắn thì là trọng điểm quan sát đến nơi này. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền phát hiện một chút mánh khóe. Toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn, nhìn xem cũng đã mở rộng sơn môn. Nhưng trên thực tế, lại là đã bị đủ loại trận pháp, cấm chế cho trùng điệp bao phủ. Những cái này trận pháp cùng cấm chế đều cực kỳ cao cấp. Tuyệt không phải Thái Cổ Thần Sơn có thể bố trí đi ra. Nếu không phải là Diệp Dương chiếm được trận tông truyền thừa, hắn căn bản là nhìn không ra. Mặc dù có thần nhãn, sợ đều khó có thể nhìn ra. Mà nếu là không có nhìn ra những cạm bẫy này đến mà nói, đần độn một đầu xông đi vào, kết quả có thể tưởng tượng được. Có bẫy dập, đám người đều là nghi hoặc nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ căn bản là nhìn không thấy Thái Cổ Thần Sơn có bất kỳ khác thường gì. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu, rất nhiều con mắt cách không nhìn xem bên ngoài Diệp Dương đám người. Người nói bọn họ có thể hay không tiến đến, đều đứng ở nơi đó rất lâu. Phải chăng cũng đã phát giác được cái gì đến? Có người chần chờ nói ra, phát giác được cái gì? Bọn họ tất nhiên là coi là chúng ta cũng đã chạy trốn. Dù sao, những cái này trận pháp cùng cấm chế thế nhưng là thần giới lão tổ tông cách không truyền xuống. Diệp Dương bọn họ mặc dù mạnh, nhưng có thể nhìn ra manh mối gì? An tâm chớ vội, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được rồi. Có người quát lạnh nói ra, hắc, bọn họ động, bọn họ phải vào đến. Đột nhiên, Thái Cổ Thần Sơn một cái đệ tử đè nén không được hưng phấn giống to nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.